Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thứ 142 chương đẹp nam tử 06. Phượng Giao cười cười, đạo, tự nhiên là có ta tác dụng, nàng muốn khai thanh lâu sự tình. Còn là gạt Nam Cung gia này bọn đàn ông tương đối khá. Nếu không nhất định sẽ bếp, đến thời gian khỏa muốn phiền chết nàng. Hai người nói chuyện phiếm hội, lại đi xem Nam Cung Lâm và Nam Cung Phong. Phượng Giao liền mang theo Hỉ Nhi ly khai. Tổ tôn ba người rất là ai oán. Phượng Giao bất kể như thế nào đô không muốn ở tại Thần Y Sơn Trang. Sao sát linh buổi tối lúc trở lại. Tương khế đất khế ước mua bán nhà giao cho Phượng Giao. Còn nói bà chủ hội thuyết phục lão bản cùng nhau lưu lại. Dù sao Thần Y Sơn Trang là một núi dựa lớn, bọn họ đi đến nơi khác cũng chưa hẳn so với hiện tại hào. Phượng Giao đương nhiên là rất cam tâm tình nguyện, bàn giao một ít những chuyện khác tình để sát linh đi xuống. Ngày hôm sau, Nam Cung Kỳ liền mang theo bao thành bánh ú Trương Lăng đến Phượng Giao nhà nhỏ báo cáo. Giao nhi, nhân ta cho ngươi mang đến, Nam Cung Kỳ sắc mặt như trước không dễ nhìn. Thế nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, siêu Phượng Giao liếc hắn một cái. Đô, Nam Cung Kỳ, ngươi nếu như còn không ngoan ngoãn dưỡng thương lời, ta không để ý cho ngươi ăn một bữa roi, nhượng ngươi nhiều năm mấy ngày. Còn là ngươi cảm thấy quỳ một tháng từ đường có thể so với so đo thoải mái một chút. Nam Cung Kỳ vốn cao hứng mặt lập tức kéo xuống. Giao nhi, ngươi không thể như thế với ta. Ta vừa mới còn giúp ngươi làm việc tới, ta thế nào nghe nói. Ngươi là ra thấy như mộng. Nam Cung Kỳ ngậm miệng. Hắn liền biết, và Phượng Giao cãi cọ là không có kết quả. Mình nhất định là thua. Thực sự là không nhớ lâu. Phượng Giao mỉm cười, liếc nhìn đứng ở trước mắt Trương Lăng, cười híp mắt nói, Trương Lăng, hảo hảo dưỡng thương Nga, bản công tử phía sau thế nhưng có đại lễ vật tặng cho ngươi. Trương Lăng mặt bị vải xô bao, chỉ còn lại hạ đôi mắt quay tròn truyền, hắn trừng Phượng Giao, âm thanh buồn bã đạo, ngươi cũng đã báo thù, làm chi còn muốn ta khi ngươi người hầu. Báo thù, Phượng Giao cười. Ngươi nói sai rồi, bản công tử đây là coi trọng ngươi. Đắc tội người của ta, không có gì ngoại lệ cuối cùng đều sẽ chết. Tỷ như, Nam Cung Kỳ kia năm thị vệ. Lại tỷ như, Nam Cung Kỳ, đương nhiên hắn là biểu ca ta. Bất quá trọng thương mà thôi. Mệnh còn là giữ lại. Ngươi xem ngươi so với bọn họ đến là bao nhiêu may mắn a. Nam Cung Kỳ muốn khóc. Còn trước mặt người ở bên ngoài yết hắn vết sẹo sao? Hắn này nếu không phải là con trọng thương không hào, không chừng ra ra hòa cha bọn họ liền từng giết đến. Cắt ngang chân của hắn, Trương Lăng là nghe qua trước đảo y độ về Nam Cung Kỳ sự tình. Chỉ là không nghĩ đến, lúc đó nói tiểu cô nương lại là nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa không phải nói trên mặt nàng có màu đỏ bớt rất là xấu xí sao? Thế nào hắn nhìn thấy không đồng nhất dạng? Xinh đẹp như vậy gương mặt, bọn họ là mù không thành. Vậy ta là rất may mắn, Trương Lăng còn là hiểu một chút mày cao mắt thấp. Hắn chính là cái nhị thế tổ, cũng không Nam Cung Kỳ này nhị thế tổ địa vị cao. Chọc giận Thần Y Sơn Trang, sau này ai còn dám cấp Hiệp Kiếm Sơn Trang xem bệnh. Những thứ ấy cái đại phu, đồ đem Thần Y Sơn Trang đương thần như nhau. Hắn còn không ngốc. Phượng Giao cũng không nói cái gì nữa. Đuổi rồi hai người trở lại. Liền đi luyện công. Sao Ngọc Lưu truyền đến tin tức. Nói muốn khởi hành hồi Ly Thành. Sau khi trở về hội lục tục khởi động hắn trước đây mai phục ám kỳ cho Ngọc Mân chế tạo phiền phức. Nhượng Phượng Giao an tâm làm chuyện của mình. Không cần lo lắng trong chiều. Phượng Giao cũng rõ ràng. Lần này đối với Ngọc Mân mà nói là một đả kích. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có cái gì động tác. Cũng yên lòng, tửu lầu lão bản phóng sau khi trở về mang theo thê tử nữ nhi tạ ơn Phượng Giao. Tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục ở lại tửu lầu. Phượng Giao nghĩ kế hoạch của chính mình, thế là để cho bọn họ trước quan điếm không tiếp tục kinh doanh.